Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1011, Hỏa Yêu Linh Thể. Xích Hồng Vương Tọa là đóng cửa chi khí. Ý nghĩ này tại vô số đang xem cuộc chiến lấy trong đầu hiển hiện. Sinh ra một loại hồi hộp run rẩy, lại để cho tất cả thế lực lớn cường giả toàn thân chập choạng. Vô luận là một đời tuổi trẻ hay là thế hệ trước cường giả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể tin được lỗ tai của mình, là mình nghe lầm hay là Tần Mặc tại Tín Khẩu nói bậy. Tại bên ngoài thành thời gian chiến tranh, Hỏa Yêu Xích Phong Hiền lần thứ nhất xuất hiện, tựu là ngồi ở Xích Hồng Vương tọa lên. Cái kia một hồi chiến đấu tại ngay từ đầu, khiến cho vô số người đang xem cuộc chiến đùa cợt. Cho rằng cái này Hỏa Yêu thật ngông cuồng ngạo, cũng quá tự tin, dám như vậy xuất hiện, ngồi ở vương tọa thượng cùng đối thủ giao phong, thật sự là cuồng vọng vô tri, vừa tác thì dễ dàng gãy. Đơn từ nơi này một điểm lên, đang xem cuộc chiến chưa cường tại ngay từ đầu, đã cảm thấy Xích Phong Hiền đi không xa, nhưng mà, Hỏa Yêu trận chiến đầu tiên, tự thể hiện rồi cuồng bạo thực lực. Đem đối thủ nhất kích tất sát, lại để cho đang xem cuộc chiến vô số cường giả câm miệng. Từ nay về sau, Xích Điền dỗi rãnh dùng bất bại tư thái, xác thực mà nói là thủ hạ không ba hợp chi tướng tư thái, một mực thẳng tiến nội thành chiến, bài vị chiến chính là top 100 chiến. Theo khi đó bắt đầu, vô số người đang xem cuộc chiến lại cho rằng Xích Phong Hiền tuy cuồng ngạo khôn cùng, nhưng là thật có như vậy tiền vốn. Cái này Xích Hồng Vương tọa đại biểu hắn cướp lấy quan vô địch tín niệm. Nhưng mà hiện tại Tần Mặc lại nói cái này Xích Hồng Vương tọa là một kiện đóng cửa chi khí, phong ấn Xích Phong Hiền chính thức lực lượng. Đây là đang đùa giỡn hay sao? Vô số cường giả trừng to mắt, cảm thấy Tần Mặc là ở ăn nói bịa chuyện. Xích Phong Hiền bày ra chiến lực đã là đạt đến ngàn năm qua trẻ tuổi cực hạn, lại vẫn không vận dụng toàn bộ lực lượng, điều này sao có thể? Ha ha ha, nhân tộc Tần Mặc, ngươi rất không tồi, có thể hiện điểm này, ngươi là ta gặp được cực kỳ có thú đối thủ. Một trận chiến này ta thật cao hứng. Giữa không trung, Xích Hồng Vương tọa lên, truyền ra Xích Phong Hiền gần như điên cuồng tiếng cười, xác nhận Tần Mặc lời nói mới rồi. Cái này quái vật a hát, còn muốn hay không người sống? Trẻ tuổi những thiên tài sắc mặt tái nhợt, song phương giao chiến đến tận đây, một đám tuổi trẻ thiên tài đám bọn họ đã là bị đả kích nặng nề. Hiện tại càng là sắc mặt hôi bại, cảm thấy một loại chán nản vô lực. Ồ, đây là cái gì? Trời ơi, là hỏa vũ, ẩn chứa hỏa diễm yêu lực hỏa vũ. Trên bầu trời, bỗng nhiên phiêu khởi dày đặc hồng vũ. Cẩn thận nhìn lại, đúng là đầy trời hỏa vũ. Giờ khắc này, như rực diễm giống như hỏa vũ bắt đầu khởi động, bao trùm toàn bộ đại thành trên không. Giờ này khắc này mây trên trời tầng cũng biến thành hỏa diễm chi sắc. Cái kia nóng bỏng nhan sắc, đem mặt đất triệt để nhuộm đỏ, phảng phất tại đây trở thành một mảnh thái dương mới lên chi địa. Truyền thuyết, tại đại lục cực đông, có một mảnh cực diễm chi địa, thái dương tựu là từ nơi ấy nhảy lên, chiếu rọi bát hoang. Một mảnh kia địa vực tràn đầy khủng bố độ ấm, không có bất kỳ sinh cơ, chỉ có mỗi một ngày sáng sớm vô cùng nóng bỏng thái dương sẽ ở chỗ đó dừng lại. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, nhưng lại không người có thể chứng minh là đúng. Dù cho Phong Tôn hỏi chủ cái thế cường giả, cũng không dám tiếp cận một khu vực như vậy. Hiện tại, ở đây người đang xem cuộc chiến đám bọn họ đều sinh ra như vậy ảo giác. Phảng phất toàn bộ đại thành là được này dạng cực diễm chi địa. Mà ở giữa không trung, bốc lên xanh hồng chi diễm chính là cái kia thân ảnh. Tựu là một ngày, ầm ầm, cực kỳ đáng sợ hỏa diễm yêu lực bốc lên. một cổ xích diễm vòi rồng trùng kích bốn phương tám hướng, khiến cho vô số người đang xem cuộc chiến không thể không căng ra chân diễm hộ bích. Chống cự loại này đáng sợ yêu diễm. Tại bên ngoài trong thành, rất nhiều trẻ tuổi võ giả nhao nhao lui về phía sau, trốn vào sư trưởng đám bọn họ căng ra vòng bảo hộ. Bằng bọn hắn bản thân lực lượng, đã là không cách nào ngăn cản loại này yêu diễm xâm nhập. Vẻn vẹn là tán yêu diễm khí cơ, tựu lại để cho phần đông trẻ tuổi thiên tài không cách nào ngăn cản. Chuyện như vậy thực, lại để cho rất nhiều tuổi trẻ võ giả lần đả kích nặng nề. Đây là nội thành ở bên trong. Sát phá hải đợi căng ra hộ bích, những này tuyệt thế thiên tài trên mặt tràn đầy rung động. Thiên xà công chúa thì là một tiếng thấp giọng hô, kinh dị bất định, làm như nghĩ tới điều gì. Cái này quá kỳ quái. Xích Phong Hiền tu vi rõ ràng không có đột phá vương giả cảnh, vì sao có thể tạo thành đáng sợ như thế dị tưởng, dẫn động toàn bộ nội thành địa khí triều dâng. Khâu Mạc Sơn thần sắc hoảng sợ, chính thức cảm nhận được cái này hỏa yêu đáng sợ, so với hắn thật sự mạnh hơn quá nhiều. Xác thực phi thường kỳ quái, coi như là võ đạo vương giả chiến lực toàn bộ triển khai, cũng không cách nào tạo thành như vậy thanh thế, khiến cho tổ mạch địa khí mạnh mẽ như vậy liệt cộng minh. Sát phá hải thần sắc chấn động, lúc này hắn cảm thấy cùng Xích Phong Hiền chênh lệch, vừa rồi một trận chiến nếu là tiếp tục, hắn sẽ thất bại thảm hại. Thiên không đáng sợ như vậy tình cảnh, thực sự không phải là Xích Phong Hiền lực lượng phóng thích bố trí, coi như là võ đạo vương giả thúc dục toàn lực, cũng khó có thể tại đây tòa đại thành nhấc lên như vậy sóng gió. Loại tình huống này chính là bản thân lực lượng cùng tổ mạch địa khí cộng minh mới đưa đến đáng sợ như vậy thanh thế. Tổ mạch địa khí chính là cổ u đại lục hết thảy lực lượng ngọn nguồn, ẩn chứa đủ loại thiên địa lực lượng. Nghe đồn chỉ cần võ giả đối với nào đó thiên địa lực lượng cảm ngộ đạt tới một cái tinh thâm trình độ, sẽ khiến cho tổ mạch địa khí cộng minh, mà loại trình độ này mạnh yếu, tắc thì muốn xem võ giả đối với cái này loại thiên địa lực lượng lĩnh ngộ đến như thế nào trình độ. Cái này nghe đồn, kỳ thực đã ở cuộc chiến thượng đạt được chứng minh là đúng. Những thiên tài kia võ giả giao phong lúc, tựu không ngừng khiến cho tổ mạch địa khí cộng minh, chỉ là đáng sợ như thế cộng minh, thật sự là nghe rợn cả người, coi như là võ đạo thánh giả cũng chưa chắc có thể làm được. Như vậy cộng minh, bằng bản thân tu luyện công pháp, yêu lực tinh thuần trình độ, đều là không cách nào đạt đến, nhất định là có khác nguyên nhân, có lẽ là huyết mạch, có lẽ là trong truyền thuyết nào đó đáng sợ thể chất. Thiên xà công chúa thì thào tự nói, xoay mình mà nói ngữ dừng lại, lộ ra vẻ mặt làm như xác định cái gì. Bên cạnh Sát phá hải, Khâu Mạc Sơn đều là thần sắc ngưng trọng, nhẹ gật đầu, hiển nhiên cùng thiên xà công chúa muốn chính là một sự kiện. Chẳng lẽ là hỏa yêu linh thể sao? Khâu Mạc Sơn thanh âm tối nghĩa nói ra hỏa yêu linh thể bốn chữ lúc có chút gian nan, chỉ sợ là Sát phá hải cũng là thần sắc đột biến, lộ ra vô cùng kiêng kỵ chi sắc. Một bên Giản Nguyệt Cơ, Luyện Tuyết Trúc thì là khó hiểu, hai nữ kiến thức cuối cùng so ra kém thiên xà công chúa các loại, muốn hỏi thăm đã thấy thiên xà công chúa v là kiêng kỵ không sâu, lại thực là bất tiện hỏi lại. Lúc này giữa không trung tiếng cuồng tiếu mang tất cả, một đoàn xanh hồng hỏa diễm bốc lên, Xích Phong Hiền thân ở trong đó, toàn thân quấn đầy màu hồng đỏ thẫm xiềng xích, những cái kia xiềng xích là Xích Hồng Vương tọa biến thành. Nhìn kỹ lại, những này xiềng xích hiện ra kỳ dị lân văn, làm như nào đó truyền thuyết sinh vật lân giáp, tại Xích Phong Hiền trên người chậm rãi du động, giống như một mảnh dài hẹp vật còn sống. Hỏa yêu linh thể sao? trong truyền thuyết hỏa yêu tộc bày tổ yêu chiến thể. Tần Mặc thì thào tự nói, theo ngân rừng chỗ đó, hắn đã biết được hỏa yêu linh thể tồn tại. Đây là hỏa yêu tộc bày truyền thuyết chiến thể, mất đi tại mấy cái kỷ nguyên trước. Tục truyền là hỏa yêu thể nội huyết mạch chi lực mỏng manh, mới đưa đến loại này truyền thuyết chiến thể biến mất. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận một điểm. Phàm là yêu tộc tộc đàn chiến thể, đều là vô cùng cường đại, có được cực kỳ đáng sợ uy năng. Hỏa yêu linh thể, đã hỏa yêu nhất tộc truyền thuyết chiến thể, chỉ sợ đối với hỏa diễm lực khống chế, đã là đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Đây cũng là vì sao Xích Phong Hiền hỏa diễm yêu lực như thế tinh thuần ngưng luyện nguyên nhân. Ngân rừng cực kỳ thận trọng cảnh cáo, về hỏa yêu linh thể mạnh cỡ bao nhiêu, cái này hồ ly cũng không rõ ràng lắm. Dù sao, thế gian phi phàm chiến đấu thể chất, sớm đã tại mấy cái kỷ nguyên trước, tựu cơ bản chôn vùi tại thời gian dài trong sông. Bất quá, ngân rừng nhưng lại biết nói, hỏa yêu linh thể chính là hỏa yêu tộc bầy hộ tộc chiến thể, có thể đem hỏa diễm yêu lực thúc dục đến mức tận cùng. Cái này cũng có thể giải thích vì sao Xích Phong Hiền trẻ tuổi như vậy, còn tại thiên cảnh trung giai, liền đem hỏa diễm yêu lực, hỏa diễm kiếm khí rèn luyện đến song trọng cực hạn áp xúc trình độ. Ở trong đó mấu chốt, hẳn là hắn có được hỏa yêu linh thể không thể nghi ngờ. Đơn từ nơi này một điểm, tựu có thể nhìn thấy loại này chiến thể đáng sợ, mà Tần Mặc đấu chiến thánh thể. Tại hồi lâu tuế nguyệt trước khi, tất nhiên là nếu so với hỏa yêu linh thể cường đại. Nhưng là, hắn dù sao cái mở ra đến thánh thể tầng thứ 7. Khoảng cách chính thức viên mãn còn sớm, có thể Xích Phong Hiền hỏa yêu linh thể, ngân rừng thì là đoán được đến. Đây là một cái hoàn toàn thể, không có khuyết điểm, cường đại đến cần đóng cửa chi khí đến giam cầm dư thừa hỏa diễm yêu lực. Một trận chiến này dương, đã là ra hồ ly dự tính, nó thậm chí có điểm hoài nghi, Tần Mặc phải chăng có thể toàn thân trở ra. Tiểu tử, lại để cho bản hồ đại nhân biết một chút về, ngươi chiến lực toàn bộ triển khai. Phải chăng có thể cùng hỏa yêu linh thể một trận chiến a? Ngân rừng nhe răng nói ra, ác chất nở nụ cười. Nếu là Tần Mặc trọng thương bị thua, nó là rất thích ý kiến đến. Đông, Tần Mặc hai đấm nắm chặt, đùng đùng giòn vang, toàn thân kiếm quang bảo tràn. Vô số đạo kiếm quang như thật nhỏ như du long bay tán loạn, bao trùm lấy hắn toàn thân. Rồi sau đó, hắn thân hình mãnh liệt chấn, vô số kiếm quang bạo tản ra đến, hóa thành từng vòng kiếm ý ba đào cuồng quyền. Ầm ầm, trong nháy mắt, bốn phía hỏa diễm vòi rồng bị cắt thành mảnh vỡ, gột rửa không còn, nguyên bản nóng bỏng vô cùng độ ấm bị sinh sinh lách vào không. Ngoại giới cuồng phong cuốn vào, toàn bộ đại thành lại khôi phục nguyên trạng, bất đồng duy nhất thì là tại đại thành giữa không trung, từng đạo kiếm quang tại xoay quanh, như ngàn vạn miếng phi kiếm, hình thành một đạo kiếm quang vòng xoáy. Chiến lực toàn bộ triển khai sao? Ta cũng muốn nếm thử một chút, đem trong cơ thể kiếm khí toàn bộ phóng thích cảm giác. Tại gia trì phía dưới, chấm ngoặc kép, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.